Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, đây là quốc gia của ta. Holy Grail War, ngày thứ bảy, nương theo lấy ánh nắng tan biến, trận này đủ để được xưng là thảm thiết. Holy Grail War cũng rốt cục kéo lên sau cùng màn che. Như vậy, làm người thắng. Cái chén này ta liền tạm thời nhận lấy. Valhalla hình chiếu biến mất. Fuyuki City đám người lại lần nữa trở về bình thường. Đèn sáng trong biệt thự không có bất kỳ cái gì tranh đấu vết tích. Nhìn tựa như là không có cái gì phát sinh. Mà Iria lại ngơ ngác nhìn phía trước cái kia phiến đất trống, cái kia phiến Irivial đã từng đứng. Đấy qua, bây giờ cũng đã biến mất không thấy gì nữa địa phương. Giờ này khắc này Iria, không biết đến tột cùng là nên khóc hay nên cười. Không hề nghi ngờ, có thể gặp lại mẫu thân thật là một kiện đáng giá nàng chuyện vui. Nhưng là loại này vui vẻ nhưng lại xen lẫn lớn lao thống khổ. Làm nàng khó mà tự chế, loại kia rõ ràng có thể gặp đến, thế nhưng lại là chạm không tới cảm giác. Thật sự là hỏng bét thấu. Mà mấu chốt nhất một điểm còn tại ở, Iria cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào giải quyết loại cục diện này. Mẹ của nàng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại đến tột cùng ở vào một loại gì trạng thái? Đến tột cùng nên dùng dạng gì phương pháp khả năng đem mẫu thân của nàng từ loại trạng thái này bên? Trong giải cứu ra, thực hiện chân chính một nhà đoàn tụ. Những vấn đề này quanh quẩn tại Iria trong óc, trong lúc nhất thời, lại là ngay cả bi thương tâm tư cũng không có. Đồng dạng, đối mặt nhiều như vậy không cách nào giải quyết nghi vấn. Iria đầu tiên nghĩ đến liền là Levi, nhưng là lần này, Levi nhưng không có cho nàng bất luận cái gì đáp án. Nàng nhất định sẽ được cứu. Về phần làm sao được cứu, Levi ngẩng đầu. Cố ý tránh ra Iria ánh mắt, mập mờ suy đoán nói, nha, ai biết được, ngoặc kép, có khả năng ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, chính nàng liền có thể thoát khỏi loại cục diện này, không chừng, loại tình huống này sẽ một mực tiếp tục giữ vững, đi theo nàng cả một đời, đương nhiên, càng lớn khả năng thì là, ngươi tìm được một chút phương pháp, có thể trợ giúp người mẫu thân làm dịu phần này thống khổ. Thậm chí trợ giúp người mẫu thân từ cái phần này trong thống khổ triệt để giải thoát đi ra. Levi trả lời, tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng là, tại nhiều như vậy sự không chắc chắn bên trong, Iria lãnh nhạy bén nắm được Levi muốn để nàng đi làm sự tình. Nương tựa theo cố gắng của ta à. Iria nhìn xem mình hai tay, tại lúc mới bắt đầu nhất lại là có chút hoài nghi. Nàng rất do dự, chỉ bằng vào nàng lực lượng của mình, thật sự có thể giải cứu mẹ của nàng à. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, điểm ấy do dự liền biến thành kiên định, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia nửa nằm trên ghế salon. Yên lặng khôi phục lực lượng Sakura. Nàng số tuổi so ta còn muốn nhỏ, cũng đã có thể làm được loại trình độ này. Nếu như là của ta, ta cũng nhất định có thể làm được loại trình độ này. Thậm chí còn có thể so với nàng làm tốt hơn. Hai tay nắm thành quyền, hạ quyết tâm. Iria đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta muốn về nhà. Tóc trắng viên tròn lôi kéo Levi ống tay áo. Cái kia giống như hồng ngọc bình thường trong con mắt toát ra tới ánh mắt, mặc dù đã không còn ngây thơ, nhưng lại vẫn như cũ cùng trước kia thuần túy. Trong miệng nàng, nhà, chỉ là ai bét, nàng phải thừa kế những cái kia thứ ba pháp các đệ tử tri thức. Đồng thời tại những kiến thức kia bên trong tìm tới cứu vớt Irivial phương pháp. Ta nhất định sẽ tìm tới giải cứu mụ mụ phương pháp. Tuyệt đối, tóc trắng viên tròn quyết ý, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy kiên định qua. Hôm sau, vô luận đêm qua xảy ra chuyện gì, mặt trời đều như thường lệ dâng lên, mà nói tới đến có chút buồn cười là, Cứ việc Holy Grail War đã kết thúc, nhưng là Levi sự tình ngược lại còn càng nhiều hơn. Vì đưa Iria về Iceberg, thuận tiện còn muốn giúp cái nào đó tiểu bích cùng tiểu ác ma đứng chạm trang tử. Levi đi một chuyến châu Âu, lúc đầu đây thật ra là một kiện 10 phần sự tình đơn giản. Thế nhưng là khi Sisi đưa ra cũng muốn cùng một chỗ đi thời điểm. Sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Rõ ràng Holy Grail War đã kết thúc, chủ nhân lại còn không có từ cái thế giới này biến mất. Quả nhiên chủ nhân là đang lừa ta à. Quả nhiên chủ nhân chỉ là đơn thuần bởi vì chán ghét Sisi mới không nguyện ý lưu trên thế giới này. À, đối mặt cái kia u oán ánh mắt, căn bản vốn không nguyện ý cùng Sisi cãi lại Levi trực tiếp động thủ. Hung hăng dạy dỗ nàng một lần, này mới khiến nàng hơi yên tĩnh một chút. Nhưng là, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là phiền phức bắt đầu. Khi Tosaka Aoi biết được Sisi cũng muốn đi theo thời điểm, nàng lại dùng một loại 10 phần mịt mờ phương thức hướng Levi đưa ra. Nàng cũng hơi nhớ nữ nhi của mình, mà đương nhiên, đã tất cả mọi người đi, tự nhiên không có khả năng lưu Sakura một người ở chỗ này. Thế nhưng, Levi có thể ôm một cái tóc trắng viên tròn vượt ngang Á Âu đại lục, lại cũng không có nghĩa là hắn có thể mang theo nhiều người như vậy vượt ngang cái này nửa cái địa cầu. Vì vậy, đến cuối cùng của cuối cùng, vẫn là Sisi vận dụng nàng, lão tổ tông, đặc quyền. Mà khi bộ kia thần thánh Britain quân dụng máy bay vận tải tại London sân bay khẩn cấp hạ xuống, về sau, toàn bộ Britain đều cảnh giới lên. Bên ta một khung máy bay sẽ tại quý phương London sân bay hạ xuống. Còn xin quý phương sớm làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Đây là thần thánh Britain bên kia cho châu Âu liên minh báo cáo. Nhưng là loại này khẩu khí báo cáo cùng nói là ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thỉnh cầu, còn không bằng nói là một loại cưỡng ép mệnh lệnh. Với lại mấu chốt nhất là, phần này mệnh lệnh cũng không phải là xuất từ Britain quân bộ hoặc là thủ tướng phủ, mà là lấy thần thánh Britain hoàng đế danh nghĩa ký phát. Mặt trên còn có 46 thế con dấu. Đối mặt phần này gần như cố tình gây sự bình thường mệnh lệnh, châu Âu liên minh thủ lĩnh nhóm tức đến méo mũi. Hỗn đàn, hắn cho là hắn là ai? Bất hủ chi vương a. Một cái hốt hoảng chạy trốn, đợi tại cái kia man hoang chi địa làm 200 năm thổ mũ vương bại khuyển. Thật coi mình vẫn là 1000 năm trước cái kia có thể hào lệnh toàn bộ châu Âu. Một câu liền có thể lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật châu Âu hoàng đế. Tổ tiên vinh quang, đồ chơi kia có thể coi như ăn cơm a. Biết cái gì gọi là xã hội tiến bộ a? Biết cái gì gọi là sản xuất tiên tiến lực a? Hoàng đế cái kia một bộ đã sớm quá hạn, thời đại này không cần vương. Đối mặt thần thánh Britain khiêu khích, châu Âu liên minh đầu não nhóm cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến. Bọn hắn lâm thời thanh không sân bay, cũng ở chung quanh bố trí dòng giã 3 cái sư đoàn bọc thép lực lượng vũ trang vô luận bộ kia quân. Đội máy bay vận tải bên trong chứa là cái gì? Bọn hắn cũng sẽ không để chiếc phi cơ kia thuận lợi hạ xuống Britain lãnh thổ bên trên. Đây là quốc gia của chúng ta. Đối với cái này, những này luôn luôn không cùng thủ lĩnh nhóm ý chí, lại là ngoài ý muốn nhất trí. Mà cùng lúc đó, ngồi ở trên máy bay Levi nhìn xem cái kia tại biển cả cuối cùng xuất hiện hòn đảo hình dáng, trên mặt không kiềm hãm được bày biện ra vẻ tươi cười. Hắn 10 phần tự hào chỉ hòn đảo kia. Những người khác nói ra, nhìn, đây là quốc gia của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.